dĩ nhiên chính là tiểu hỏa, là một chủng toàn bộ sinh mạng mới hình thức. Hắn đối với bất luận cái gì hỏa diễm đều có khống chế chi lực. Chính là hôm nay ngọn lửa màu trắng này, chính là để cho hắn thúc thủ vô sách, cũng kích phát ra hắn không cam lòng. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Tinh tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới huyễn hóa thành huỳnh hứa hoặc tinh tinh linh bộ dáng, lấy lực lượng bản thân đến giúp đỡ Tần Tinh hóa giải nguy cơ. Thấy một màn này, để cho Sở Vô Cực sắc mặt không nén nổi tái biến, đột nhiên quát một tiếng nói: tìm chết. Sở Vô Cực xòe bàn tay ra, hướng về Tần Tinh cùng cái kia hỏa diễm nhân ảnh mạnh mẽ đánh ra. A, tiểu hỏa trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào rú, rốt cuộc mạnh mẽ đem chín đạo hỏa diễm từ Tần Tinh trên thân triệt để kéo ra. Hơn nữa há mồm ra, một tia ý thức đem chín đạo hỏa diễm hết thảy nhét vào trong miệng mình. Cùng lúc đó, Sở Vô Cực bàn tay cũng đã đến tiểu hỏa cùng Tần Tinh phía trên đỉnh đầu. Mà một khi hạ xuống mà nói, Tần Tinh cùng tiểu hỏa chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tinh mi tâm bên trên đột nhiên rách ra con mắt thứ ba, và ánh mắt bốn phía kia một vòng cổ quái đường vân theo liếc trong mắt xuất hiện. Tần Tinh bất thình lình quay đầu, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà ba con mắt bên trong chính là bắn ra ngút trời phẫn nộ. Gắt gao trừng mắt nhìn Sở Bất Phàm nói: ngươi dám. Một luồng cực lớn đến để cho toàn bộ tinh không cũng vì đó run rẩy, khí tức kinh khủng đột nhiên trên người hắn tản ra. O, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.